Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thứ 50 tiết khoản tỷ suất sơn, 9 tháng đế, Resident Evil xảy ra 3 tháng, Thẩm Phi Phi đi tới thái kho căn cứ quân doanh cũng có hơn nửa tháng. Ngày này, rốt cuộc nghênh đón săn thi đại đội ngày lễ ngày nghỉ. Mỗi 20 ngày nghỉ ngơi 2 ngày, cởi trên người quân phục. Thẩm Phi Phi ngũ vị trần tạp, này săn ti đại đội phúc lợi ở toàn bộ căn cứ cũng không tệ lắm. Chỉ là bán phân phối thủy thực sự quá ít, Resident Evil phát sinh hậu, Giang Nam các nơi hạ qua tuyết địa phương thủy nguyên cũng có ô nhiễm. Các đại giang sông hồ nước thủy bất biết cái gì thời gian bên trong sẽ có zombie virus xuất hiện. Dùng để uống như vậy thủy nguyên. Rất nhiều người sống sót đô biến thành trên đầu nhuốm máu đào zombie. Này đó thủy chính là dùng nhiệt độ cao nấu phí tiêu độc nửa giờ cũng không tốt xử. Giặt quần áo gì gì đó đô hội dẫn phát thành phê bị nhiễm. Xuất hiện zombie, vì phòng ngừa căn cứ nhân lầm ẩm dùng lộn độc thủy. Trong căn cứ không cần phụ cận lộ thiên sông thủy nguyên, mà là đánh vài miệng nước sâu tình. Dùng dưới đất 100 mét trở xuống thủy nguyên, chỉ là, này đó thủy an toàn thì an toàn, thế nhưng bởi mặt thế tiền nhân loại khai thác nước ngầm quá độ. Mỗi lần cấp thủy đô đánh không được quá nhiều, cho nên trong căn cứ nghiêm ngặt khống chế thủy sử dụng. Mỗi người mỗi ngày dùng thủy lượng là cố định, không nhiều, chỉ có 2 cân, này 2 cân thủy, lấy đến uống cũng được, nếu như dùng để rửa sấu. Giặt quần áo căn bản không có khả năng, săn thi đội phúc lợi đãi ngộ so với những người khác muốn tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng thủy cũng chỉ bán phân phối một người một ngày lục cân thủy. Bộ đội đặc chủng lượng vận động đại, mỗi ngày lưu rất nhiều hãn, nước uống cũng nhiều, điểm này thủy cũng vừa mới đủ đến uống mà thôi. Cho nên, bọn họ y phục bình thường cũng là bất rửa, thậm chí có thời gian. Thẩm Phi Phi còn có thể nhìn thấy bọn họ trên y phục rơi xuống hắc hắc nê khối. Nếu như thực sự cảm thấy trên người tạng khó chịu, này đó các chiến sĩ liền lấy một chén nhỏ, rót bán chén nước, lại lấy một tiểu khối tắm kỳ khăn dính vào một điểm thùy. Sát a sát, cọ a cọ, Thẩm Phi Phi sơ đến nơi đây, nhìn thấy những đại hán này các như thế đáng thương, mỗi ngày cầm tiểu tắm kỳ khăn một chút sát. Liền cảm thấy cực kỳ khó chịu, tục ngữ nói xú nam nhân cũng được, bất tắm còn có thể chịu được, đại nóng thiên, nếu như nữ nhân một thời gian dài bất tắm, bất giặt quần áo lời, được là cái gì dơ bẩn bộ dáng a? Hoàn hảo, Thẩm Phi Phi người mang toàn hệ dị năng, thủy hệ cũng là hạng nhất, tùy tiện ném cái thủy cầu ra liền có nước dùng, cho nên rửa sấu, tắm. Giặt quần áo gì gì đó dùng thủy là không dùng sầu. Bất quá nàng cũng không thể thái bại lộ năng lực của mình. Bởi vậy bình thường giặt quần áo thời gian chỉ đem xuyên ở bên trong quần áo rửa sạch. Phía ngoài cùng huấn luyện đồng phục tác chiến gì gì đó. 20 ngày nhưng vẫn không rửa quá. Này bất, kia thân dính đầy bụi dơ bẩn ngoại bộ quần áo chính toàn thân mạo lượn lờ siêu vị. Từ từ bay tới ngược đãi Thẩm Phi Phi bén nhạy mũi. Thật buồn nôn, Thẩm Phi Phi nhướng mày. Rất bội phục mình nhiều ngày như vậy. Cũng có dũng khí mặc này hành hạ nhân gì đó. Chạy tới chạy lui, hiện tại ngày nghỉ, không cần lại mặc nó. Thế nhưng kia thân vị thật sự là thái làm người đau đầu. Thân đầu nhìn ngoài cửa sổ hoa hành lang không ai đi ngang qua. Thẩm Phi Phi một cái lắc mình mang theo quần áo trên người tiến phỉ thúy không gian. Dùng thủy, đại lượng thủy, cộng thêm bột giặt, hảo hảo đem quần áo trên người phao phao. Sau đó lại dùng giặt quần áo bản dùng sức trà sát. Rốt cuộc đem kia thân khó nghe dơ bẩn hòa khí vị đi dụng. Lại làm cái hỏa hệ dị năng, hồng quần áo khô, sau đó lại rửa thư thư phục tắm nước nóng. Thẩm Phi Phi mới hài lòng theo trong không gian đi ra đến. Rất thư thái, quần áo sạch làm cho cảm giác chính là không đồng nhất dạng a. Thẩm Phi Phi thích ý thân duỗi người, quyết định đến chợ đi xe Monster đi tới căn cứ hơn 20 thiên. Còn chưa có hiểu biết một chút thái kho căn cứ tình huống cụ thể đâu. Còn có, được thuận tiện tìm kiếm một chút người kia cha La Hạo. Tỉnh rét tháng 9 khí trời, không lạnh cũng không nóng, không có phương Bắc lạnh lẽo bất nại, cũng không có đại phía Nam khô nóng không chịu nổi, mặc vào nhất kiện hơi mỏng thường phục trường tay áo sơ mi. Thẩm Phi Phi liền chuẩn bị xuất phát, đàng đàng, hình như còn thiếu chút gì. Nàng chiếu chiếu cái gương, phát hiện thật dài áo choàng phát rất đáng chú ý, thoáng cái là có thể làm cho người ta nhận ra đó là một cô gái. Thời loạn a, còn là điệu thấp cẩn thận một chút hảo. Thẩm Phi Phi theo không gian nhảy ra cái nam sĩ mũ lưỡi chai, lại đem áo choàng phát săn ký thành một búi tóc, dùng mũ chế trụ, như vậy, trong gương cô gái liền biến thành một cao gầy bạch diện thư sinh. Hi, Vương đại ca Sermony, Thẩm Phi Phi và trước mặt mà đến dâu quai nón gặp thoáng qua. Mỉm cười tự nhiên chào một tiếng. Sớm, tiểu nha đầu ra a, dâu quai nón trước mắt sáng ngời. Liền thấy Thẩm Phi Phi mặc một thân nam trang chiều quân doanh bên ngoài đi đến. Ân, hình như còn có chút nhàn nhạt sữa tắm hương vị. Chẳng lẽ nàng tắm? Dâu quai nón nhìn chằm chằm Thẩm Phi Phi bóng lưng như có điều suy nghĩ. Cũng là, một nữ hài từ đâu có thể nhớ hắn các những đại lão này ra các như nhau mỗi ngày che một thân thối. Hãn, không để ý đâu, bất quá, nàng từ đâu làm ra nhiều như vậy thủy đâu. Dự chi, hình như không có khả năng, quên đi không muốn, mặc kệ nó, thái kho căn cứ là theo một tòa tiểu thanh sơn mà xây. Trình hình nửa vòng tròn, tận cùng bên trong địa phương, bên chính là quân doanh, bên phải nương tựa nó chính là căn cứ chính phủ khu làm việc hòa nhà của bọn họ thuộc khu. Quân đội có 10 vạn nhân, nhân viên chính phủ 10 vạn nhân tổng cộng đại khái có 20 vạn nhân khẩu tả hữu. Ở đây, xưng là nội hoàn thành, bên ngoài một tầng là dựa vào này đó quân đội hòa chính phủ khu phụ thuộc nhân viên. Cũng chính là trước đây nguyên ở dân, những người này thật nhiều có lẽ là 30 vạn nhân khẩu. Tầng này xưng là trung hoàn thành, phía ngoài cùng một tầng, là các nơi đến đây đi nhờ và người sống sót các. Nhóm người này là tối đa, sắp tới hơn 100 vạn nhân khẩu, nơi này được gọi là ngoại hoàn thành, nội hoàn thành là điều kiện chỗ tốt nhất, vô luận xanh hóa còn là phố đô sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ. Trật tự rõ ràng, thậm chí là căn cứ tối thượng đẳng cấp đại thương trường đều ở trong này. Ở đây rất giống là mặt thế tiền phồn hoa thế nhưng rất có trật tự thành phố lớn. Chị ăn tốt đẹp, hàng hóa sung túc, đồ xa xỉ đông đảo, vật giá cũng rất quý. Đương nhiên, tới nơi này mua hóa nhân đều là áo mũ chỉnh tề. Không phú tất quý, cuộc sống nhàn nhã an nhàn. Ở đây thường xuyên sẽ thấy một hoặc là hai rất eo xếp bụng các đại lão ôm một ít quần áo bại lộ. Sở sở động nhân cô gái ở thương trường vung tiền như rác. Đương nhiên, ở đây nói kim không còn là mặt thế tiền tiền mặt tiền giấy. Vài thứ kia đã sớm lạn đường cái. Không ai muốn, bọn họ ném đều là chân chính vàng hoặc là gạo. Cái khác lương thực loại gì đó. Quả nhiên. Vàng là tối bảo đảm giá trị tiền gửi gì đó. Tục ngữ nói thịnh thế đồ cổ. Thời loạn hoàng kim vĩnh viễn là đồng tiền mạnh. Nhìn thấy hoàng kim, Thẩm Phi Phi không khỏi vui vẻ. Nếu bàn về hoàng kim a, ở đây ai còn có thể so sánh nàng rất có nói chuyện tư cách. Muốn biết nàng không gian kia lý có hơn 300 cân hoàng kim đâu. Nếu như sớm biết, ở đây còn lưu thông hoàng kim. Đến căn cứ tiền, nàng liền đi trước đánh cướp ngân hàng kim khố A, bảo đảm một khối cũng không cấp quốc gia lưu lại, còn gạo gì gì đó. Thẩm Phi Phi ở thương trường siêu thị cũng không thiếu cướp đoạt. Nói cho cùng, nàng, Phi Phi nữ vương hiện tại chính là cái rõ đầu rõ đuôi bạo phát hộ. Hết chương.